mà nó nương tựa vào tứ đại để sinh ra, cho nên gọi là sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh là gồm có 24, thì trong đó chúng ta chia ra là 10 sắc y đại sinh có thực tính pháp, và 10 sắc y đại sinh không có thực tính pháp. Sắc có thực tính pháp là sắc có cái tự tính, tức là nó có những cái đặc tính riêng của nó mà nó không có thể nhầm lẫn vào bất cứ một cái sắc nào khác, thì gọi nó là sắc có thực tính pháp hay là sắc có tự tính, tức là nó có cái tính riêng. Ví dụ như mình nói sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh lưỡi, vân vân. Thì cái thần kinh mà thuộc về thị giác gọi là thần kinh lưỡi, thần kinh mũi, thần kinh thân, vân vân, thì mỗi cái nó có một cái đặc tính riêng. Do đó mà trong 10 cái đầu tiên này đó, khi mà nói là sắc có thực tính pháp, tức là nó có đặc tính riêng, thì nó có 5 sắc thần kinh. Nó có sắc ý căn, tức là cái sắc mà nó, cái ý môn của nó mở ra là nó nối kết với lại tâm hộ kiếp, và nó là tiếp xúc với cảnh pháp. Và cái thứ ba nó là sắc mạng quyền, là cái sắc mà nó nuôi dưỡng những cái sắc pháp đồng sanh với nó. Và cái thứ tư là sắc tính. Sắc tính đây tức là sắc thuộc về giới tính, nam hay là nữ. Và cái cuối cùng nó là sắc thinh. Thì chúng ta thấy trong cái sắc y đại sinh này đó, nó có 10 sắc thuộc về có thực tính pháp. Nhưng mà những cái sắc mà thuộc về hành cảnh thì không có được xếp vào, bởi vì nó là cái sắc riêng, nó là thuộc về cái đối tượng ở bên ngoài, cho nên là không có xếp vào trong cái vấn đề thực tính pháp hay là không có thực tính pháp. Thì nơi đây chúng ta đi theo cái trật tự trong cái bản chi pháp này, để khi mình về học ôn lại đó, thì mình theo cái bản này nó sẽ dễ hơn. Thì chúng ta đã đi qua cái phần tứ đại rồi, chúng ta đã đi sắc thần kinh rồi, sắc hành cảnh rồi, sắc tính rồi, chúng ta đến sắc ý vật, và bây giờ đến cái sắc mạng căn, hay là còn gọi là sắc mạng quyền. Cái này là dễ hiểu, bởi vì cái lúc mà chúng ta học về tâm á, thì chúng ta cũng đã có học mạng quyền rồi, nhưng mà nó là danh mạng quyền. Cái quyền đây nó có nghĩa là nó có một cái khả năng mà nó quản lý, nó điều động. Mạng đây là sự sống. Thì nơi cái phần mà tâm pháp á, thì chúng ta cũng có cái danh mạng quyền đây. Danh mạng quyền, thì danh mạng quyền khởi lên để khi một cái tâm nó khởi lên thì nó có nhiều cái sở hữu tâm đồng sanh lên với nó. Thì cái danh mạng quyền nó có cái chức năng của nó đó, bổn phận của nó là khi nó có mặt là nó nuôi dưỡng các cái pháp đồng sanh. Thì như vậy cái sắc mạng quyền cũng vậy, là khi nó có mặt thì thí dụ như bây giờ một cái sắc nó khởi lên, nó gồm có 10 thành phần hay 11 thành phần, 13 thành phần, vân vân. Thì khi nó khởi lên một chùm nói vậy, thì sắc mạng quyền nó có mặt để nó nuôi dưỡng tất cả những cái sắc pháp đồng sanh của nó, thì gọi là sắc mạng quyền. Thì với cái sắc danh mạng quyền cũng như sắc mạng quyền, nó có cái đặc điểm chung vậy, nó là cái hình ảnh của một cái người vú nuôi, một cái người bảo mẫu là săn sóc nuôi dưỡng cái đứa nhỏ đó. Khi nào cái đứa nhỏ đó nó không cần nữa thì cái chức năng của cái người bảo mẫu, cái người vú em đó là coi như là không cần thiết, cho nên không có mặt. Chứ cái người vú em này đó là không có cái khả năng mà làm cho cái đứa nhỏ chết đi. Cái chức năng nó không phải là chức năng làm cho chết, mà cái chức năng là chỉ để nuôi dưỡng mà thôi. Thành ra cái danh mạng quyền, cái sắc mạng quyền nó có mặt là để nó nuôi dưỡng pháp đồng sanh. Nhưng mà khi đó, một cái sắc pháp hay tâm pháp khi nó sinh thì nó phải có diệt. Thì khi mà nó diệt thì cái sắc mạng quyền này hay là danh mạng quyền này nó diệt, chứ không phải do nó diệt mà cái sắc đồng sanh của nó diệt, không phải vậy. Bởi vì tất cả các sắc thì nếu sinh là phải có diệt. Hoạt động của tất cả các sắc thì khi nó có sinh thì ắt nó phải có diệt. Và khi nó sinh ra đó thì những cái pháp đồng sanh của nó sẽ có mặt. Thì cái mạng quyền nó cũng có mặt đây đây, mạng quyền đây, thì nó có cái nhiệm vụ là nó nuôi dưỡng cái pháp đồng sanh này trong cái thời gian mà những cái pháp đồng sanh này đó tồn tại và hoạt động. Nhưng mà cái quy luật của tâm cũng như sắc phải sinh thì phải diệt, bởi vì nó là pháp hữu vi, cho nên nó sinh nó phải diệt. Thì khi nó diệt thì sắc mạng quyền cũng vắng mặt theo. Chớ sắc mạng quyền này đó không có cái chức năng mà làm chết sắc pháp, chỉ có chức năng nuôi dưỡng, bảo bọc, bảo trợ, nâng đỡ cho các pháp đồng sanh đó là được tồn tại trong cái thời gian cho phép của nó. Ví dụ cái này chứ, thì cái đó nó gọi là sắc mạng quyền hay danh mạng quyền. Thì cái sắc mạng quyền này đó là trong cái đời sống của chúng ta đó, để nuôi cái sắc pháp này, thì sắc mạng quyền có mặt cho đến khi mà cái đời sống của cái chúng sinh đó, đây là sinh, đây là tử, thì sắc mạng quyền sẽ có mặt để mà nuôi dưỡng các sắc pháp. Mặc dù nó sinh diệt nhưng mà nó có mặt cho đến khi đó cái chúng sinh này chấm dứt cái mạng sống, thì nó cũng chấm dứt cái vai trò của nó luôn. Bây giờ để nuôi dưỡng cái sự sống của một cái chúng sinh, cũng như khi mà cái hoạt động thuộc về tâm nó cũng đi cái tiến trình của nó như vậy, tức là nó bảo vệ, nó nâng đỡ cái cuộc sống. Cái chức năng của nó là gì? Bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp, sắc mạng căn, sắc vật thực. Cái sắc vật thực này đó là chúng ta có thể phân ra làm hai, sắc thô và cái sắc tế. Cái sắc thô đó là nó nằm về thức ăn, tất cả những cái thức ăn, thức uống mà chúng ta sử dụng bằng cái tên gọi các cái món ăn, các cái món uống, thì nó là cái vật thực thô. Một cái vật thực tế đó là nó là những cái mà sau khi đã tiêu hóa những cái thức ăn thô thì nó sẽ trở thành cái dưỡng trấp hoặc cái ngũ trấp để mà nuôi dưỡng cái thân xác của chúng sinh đó, thì nó chia ra làm hai như vậy. Hoặc là chúng ta có thể phân ra làm hai này, tức là một cái vật thực ở bên ngoài và vật thực ở bên trong. Vật thực ở bên ngoài là tất cả những cái thức ăn bên ngoài khi chúng ta đưa vào trong miệng để ăn hay là uống, thì nó là cái phần thô nó ở bên ngoài đưa vào trong, và sau đó nó được nhai, được nuốt, và nó biến thành những cái thứ mà nó nằm ở trong bao tử và nó được nghiền nát ra và nó trở thành nước. Đó là cái loại nhũ trấp, hay còn gọi là dưỡng trấp, hay là dưỡng tố, hay là chất dinh dưỡng, vân vân. Và cái hoạt động của nó còn chi ly nữa, là nó sẽ trở thành những cái nguyên khí để nó đưa đến, nó nằm, nó đi theo những cái mao quản á, khi nó tiếp cận với các cái tế bào. Bởi vì tất cả máu của chúng ta là nó ở trong cái mạch kính, nhưng mà nó chia ra những cái mao quản rất là nhỏ để nó tiếp cận với những cái phần cơ quan, những phần tế bào nuôi dưỡng. Thì khi nó tiếp cận như vậy đến đó thì không phải là máu chảy lan ra đó, mà nó phả ra một cái chất khí, người ta gọi nó là vitamin, hay là còn gọi nó là cái nguyên khí. Khi nó phả ra vậy đó là để nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng tất cả những cái phần tế bào sống hoặc là những cái cơ quan trong cái cơ thể. Thì cái đó nó gọi là cái vật thực mà ở bên trong. Thì cái sắc vật thực nó có cái nghĩa là như vậy. Và tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra có lục căn đó, trong đó có cái phần mà cái lưỡi, phần lưỡi nằm trong cái miệng, thì những cái chúng sinh này sống nhờ thực phẩm, nhờ có sự ăn uống. À, cho nên là khi mà chúng ta học tới những cái nhân mà để sinh ra những cái sắc pháp này đó, thì cái thực phẩm nó cũng là một trong bốn những cái nhân căn bản để mà sinh ra sắc pháp. Và nhiều lần thì sư cô cũng nói rằng là cái thức ăn thức uống của mình nó tạo ra cái chất để mà nó nuôi dưỡng cái sắc pháp này, và nó giúp cho cái sắc pháp này đó là được sinh ra, được phát triển thêm lên. Thì như vậy tất cả những cái thức ăn thức uống của chúng ta đó đều ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình rất nhiều. Và khi nói ảnh hưởng đến cơ thể thì trong đó nó có một cái phần thô và cái phần tế. Cái phần thô là tất cả những cái thành phần mà nó tạo nên cái thân thể này, trừ một cái phần tế, đó là sắc thần kinh. Sắc thần kinh đó, thân sắc thần kinh của các cái căn vân vân, thì nó đều có cái tác dụng, nó đều có ảnh hưởng hết. Và cái phước báu của mỗi người nó nằm ở cái chỗ đó là cái sắc thần kinh của mình đó, mà được tạo ra đó, nó bằng những cái tế bào thuộc về thần kinh, mà đây là những cái tế bào khỏe mạnh, những cái tế bào mà hoàn hảo, những cái tế bào hoàn chỉnh, thì đó giúp cho cái chúng sinh này đó, khi mà cái lục căn hoạt động thì nó hoạt động rất là bén nhạy, rất là chính xác, và nó duy trì các cái căn cũng như thân của những chúng sinh này cho đến khi mà nó diệt. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng có những người khi mà họ mất chẳng hạn, mặc dù họ trên 100 tuổi đó, nhưng mà các căn của họ không có bị hoại, họ vẫn bình thường, có thể có suy yếu một chút, nhưng mà họ vẫn bình thường cho tới cái giờ của họ ra đi. Thì đó là cái phước báo cực kỳ lớn lao. Còn ngoài ra đó, thì những cái phần mà thuộc về thô cũng như thuộc về tế đó, do cái phước báo mà với cái thời gian thì nó sẽ bị hoại, có thể bị hoại lần từng căn một, hoặc là cái thân thể này do bệnh tật cũng có thể loại từng phần. Có những cái bệnh rất là kỳ lạ đó, là cái bệnh nó gọi là viêm cái tĩnh mạch. Thì sư cô có một cái người bạn, có một cái đứa cháu trai, nó 19 tuổi thôi, nó rất là thích đi đá banh. Thì khi về đó không biết sao là mấy cái đầu của cái ngón chân của nó bị thâm đen nhức, tưởng là nó đá banh, mà đến khi nó nghỉ ở nhà rồi thì vẫn bị. Thì cuối cùng cái bệnh của nó là nó sẽ tháo khớp lần. Đầu tiên là nó tháo khớp ngón, sau là nó tháo cái khớp của cái phần cẳng chân phía dưới, rồi sau đó là lên tới trên. Có những người họ bị mất từng phần cơ thể, phải chôn từng phần cơ thể trước khi chôn toàn bộ cơ thể. Đó là do cái phước của mình, cho nên là những cái này nó cũng hoại theo. Cho nên tất cả những cái sắc pháp của chúng ta tạo ra đó là nó do cái việc, do tâm, do vật thực, do thời tiết, bốn cái tất cả. Thì thời tiết, cái vật thực này đó, nó đóng một cái vai trò khá quan trọng trong cái vấn đề mà chúng ta nuôi dưỡng cái sắc pháp này, cũng như là bảo quản duy trì của nó cho được tốt đẹp hay không, là do cái ăn của uống của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy là những người nghiện thì bao giờ cũng làm cho cái thần kinh nó bị suy. Vì suy như vậy đó là cái nghiện nó sẽ nằm trong cái suy, cho nên nó mê muội. Từ cái chỗ rồi cái tâm chúng ta nó sẽ có những cái phần đen của nó là tham sân và si. Đây là cái phần pháp đen. Nhiều khi do cái ăn uống này mà nó làm cho cái thần kinh si, do mình bị nghiện một cái gì đó nó sẽ si. Bất cứ nghiện cái gì đều đưa đến si. Mà cái suy yếu của cái sắc thần kinh đó nó đưa tới cái phát sinh cái si này rất là mạnh. Và như chúng ta biết là tất cả những cái lỗi lầm của mình cho đến cái tội lỗi đều diễn ra trong cái bóng tối của si ám. Có những người đó không phải là do mình nghiện, nhưng mà bệnh thành nghiện. Ví dụ như có những người họ bị bệnh tiểu đường mà không có dùng cái phương pháp mà ăn uống, chế độ ăn uống phải thay đổi, chế độ tập thể dục phải thay đổi, nhưng người ta ỷ lại vào thuốc, và cuối cùng là những cái thuốc này nó làm cho cái người bệnh nhân này trở nên nghiện. Hoặc là những người mà bị cái tâm thần nó rối loạn chẳng hạn, thì dùng thuốc một thời gian nó cũng như thế này. Và cái này là cái điều mà chúng ta trong thông thường chúng ta lưu ý cái chỗ này chút xíu á. Thường thường cái cảm á nó hay đưa đến viêm thần kinh, nhất là cái gốc cảm của mình lâu ngày mà mình không có chữa trị cho nó dứt á, thì nó dễ đưa đến cái viêm thần kinh. Cái viêm thần kinh mà mình thấy cái dạng mình nhìn thấy là nó sẽ coi như giật giật, hoặc là nó méo cái miệng qua một bên, hoặc là nó giật một cái con mắt bên, thì cái đó dễ thấy rồi. Một cái dạng thứ hai á là những người này họ mê sản và gia đình không biết, cho nên nhiều khi đưa họ vô bệnh viện tâm thần, cuối cùng họ chết trong một cái tình cảnh rất là đáng thương. Cho nên khi cơ thể mình dễ nhiễm cảm đó, phải uống thuốc giải cảm ra, giải cho nó sạch cái gốc cảm ra. Chứ còn nếu mà nó tích lũy như vậy đó, nó cũng dễ đưa đến cái ảnh hưởng của thần kinh. Hoặc là một cái số thuốc mà người ta thử nghiệm bây giờ đó, nó cũng đưa đến cái mất ngủ. Và khi cái cơ thể mình không chịu phải chấm dứt ngay, nó đưa đến mất ngủ thì nó đưa đến rối loạn. Thì cái đó là chúng ta chỉ cần thay đổi cái ăn, cái uống, cái nghỉ ngơi của mình á, thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ phục hồi trở lại. Còn nếu không chúng ta sẽ rơi vào đây. Cho nên cái đạo Phật đó là lúc nào đó cũng muốn vươn cao cái trí tuệ lên. Còn cái đời sống ở thế gian đó, mà khi chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ chúi xuống trong cái bóng tối. Cho nên cái người mà biết cái con đường tâm linh, con đường tu tập đó, thì trong mọi hoàn cảnh đó, làm cho mình sáng ra. Cái sáng ra bằng cách nhận định gì? Bằng cách nhận định con đường thiện và con đường không thiện. Và nhiều lần sư cô cũng nói là mình chỉ hành trì cái pháp thiện căn bản thôi. Thì khi cái thiện nó khởi sanh lên, mình có thể nhìn thấy hơi thở mình điều hòa. Khi cái không thiện nó khởi lên đó, mình nhìn thấy cái hơi thở của mình nó thay đổi. Cho nên cái người không cần có cái kiến thức nhiều vẫn có thể nhận ra được pháp thiện và pháp bất thiện khởi sanh lên trong ta. Mà khi mình làm được một chút thiện thì nó đồng thời nó sẽ sáng chứ. Bởi vì những cái phần si này nó sẽ giảm bớt, nó sẽ giảm bớt. Nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta tạo những cái gì mình không biết. Nhưng mà mình nói gọn lại, tất cả những người ngồi đây là Phật tử đó, thì hiểu rằng là nếu các giới chúng ta không phạm thì cái màn vô minh của chúng ta đó, nếu mà cái việc thiện của chúng ta nhiều thì cái màn vô minh của chúng ta mỏng đi. Mà nếu chúng ta đó với cái rèn luyện của mình đó, đầy đủ cái phước về ba cái trí, trí văn, trí tư, trí tu, thì nó sẽ mỏng lập. Và như vậy một cái nhìn của một cái người nó còn chìm trong cái bóng tối của cái vô minh, của cái si, nó phải khác với một cái người mà cái màn vô minh nó đã mỏng đi. Hoặc là cái trí văn, trí tu của người này đó, mỗi ngày nó mỗi phát sáng, thì cái đó là cái ưu và cái liệt nó khác nhau, không có thể giống nhau. Và cái giá trị, cái cao quý, cái năng lực của cái người ưu khác với một cái người liệt, khác ở cái chỗ đó. Còn ở thế gian này đó, thì người ta sẽ lấy cái phước thiện làm cái công để mà đo lường, nói rằng đây là cái người cao quý, đây người hạ liệt. Nhưng mà về mặt tâm linh, chúng ta lấy phước trí làm cái thước đo về ưu hay là liệt. Hai cái nó khác nhau. Phước thiện thành ra cái người này đó được có địa vị cao, có quyền lực, có tài sản lớn. Phước thiện cao khiến cho cái người này đó là được của cải tài sản, cái gì cũng nhiều ưu thế hơn người ta. Phước thiện làm cho cái người này nè có cái sắc, sắc tốt, có cái xinh đẹp, có cái mà là làm cho người ta đó nhìn thấy có cái thiện cảm đối với mình liền. Thì tất cả những cái phước báu mà nó thuộc về phước thiện diễn ra trên thế gian này thì người ta lấy đó làm cái thước đo ưu và liệt. Người nào địa vị cao, người nào có tiền nhiều, nhà cửa đẹp đẽ, xe cộ, áo quần giày dép sang trọng thì cái người đó được người ta có cái lòng ngưỡng mộ. Còn trái lại những người thiếu phước thì bị người ta coi thường. Thì cái đó là căn cứ vào phước thiện pháp thế gian đánh giá và coi như là xem xét nằm nơi phước thiện mà thôi. Còn đối với tâm linh, nó là cái vấn đề cốt lõi nhất thì nó nghiêng về phước trí. Ai đi con đường thiện lập, ai tạo được những cái phước tiến hóa về tâm linh thì cái người đó được ở vào cái tầng lớp cao. Còn nếu ai đi vào con đường dục lạc, đưa đến thoái đọa, đưa đến tội lỗi thì đó là con đường tâm tối, con đường hạ liệt của chúng sinh đó. Và rõ ràng như vậy nó đưa đến một cái luân hồi thấp, trong khi cái phước thiện này nó biến chuyển luôn luôn. Một người có thể thiếu phước sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ, thiếu thốn đủ cả mọi thứ cả, nhưng khi mà cái quả mà nó kém phước đó đó nó hết rồi thì cái người này rất là thông dong tự tại, với cái năng lực học hành được, với cái tư cách tốt đẹp đó thì người ta sẽ có tạo dựng lại tất cả những cái phước mà trước đây nó bị coi như bị ách tắc, là bị cản đường, nó bị ngăn chặn không cho phát sanh, thì nó sẽ phát sanh lại. Cho nên là cái vật thực nó nuôi cái sắc pháp, nó góp phần nó tạo nên cái sắc pháp, tức là nó sinh ra cái sắc pháp. Vì cái chỗ đó mà chúng ta lưu ý đến cái chuyện ăn uống của mình và những cái khuynh hướng trong cái chuyện ăn uống của mình đó, nó đã nói lên cái quá khứ của mình và cái tiền kiếp của mình. Mình đã từng thọ hưởng những cái vật thực nào khiến bây giờ đó là mình buông cái loại vật thực đó ra thì mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy chao đảo. Giống như một người mà nghiện rượu, bây giờ không uống rượu nữa thì cảm thấy là nó hụt hẫng, cảm thấy là bất an trong cái đời sống của cái người đó và không còn thú vị gì cả. Cho nên từ cái ăn cái uống mình cũng có thể truy ra cái tiền kiếp của mình, cái khuynh hướng về ăn uống của mình như thế nào thì mình sẽ thấy rõ. Cho nên chúng ta thấy có những người đó họ thích ăn cái đồ sống, ví dụ như thích ăn tiết canh chẳng hạn, hoặc là người Nhật đó họ thích ăn cá sống chẳng hạn. Thì chúng ta thấy ăn thịt động vật mà ăn sống thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được cái tiền kiếp của người này là ai. Bởi vì ai cũng có thể nhận ra được đó, cái chủng loại nào thích ăn thịt sống. Truy từ đó ra thì chúng ta sẽ biết cái nguồn gốc của chính mình. Để bây giờ ngay trong đời này chúng ta chuyển đổi được chút nào mừng chút đó. Bởi vì những cái tập khí rất là khó chuyển đổi, nhưng khi chúng ta biết rồi thì chúng ta cố công được một chút nào mừng một chút đó. Rồi chúng ta sẽ học tới cái phần mà những cái yếu tố thuộc về vật thực này đó là nó sẽ tạo ra cái sắc pháp. Ở chừng đó chúng ta mới thấy. Cho nên là ngay trong cái những cái sắc pháp này, rồi khi nó tuôn ra ngoài bằng nước tiểu, bằng mồ hôi, thì nó tiết ra cái khí, thì cái khí này nó vẫn chiêu cảm, nó chiêu cảm về cái nghiệp của mình. Cái này cũng đã giảng nhiều rồi đó, cho nên là trong bài kinh mà khi bài kinh mà rải tâm từ cho các cái loài rắn chúa đó, thì khi một vị tỳ kheo bị rắn cắn chết, trong khi mà cả một cái tăng đoàn đó ở trong rừng trong cái mùa an cư thiết tha. Thì cái vị trưởng đoàn sau cái mùa an cư về với bạch với Đức Phật. Trong cái mùa an cư vừa qua có một cái vị tăng bị rắn cắn chết. Thì Đức Phật hỏi chứ, trong lúc mà đến một cái trú xứ mới như vậy đó mà tu tập như vậy là có rải tâm từ không? Thì vị trưởng đoàn nói là bạch Đức Thế Tôn, không. Do đó Đức Phật mới cho một cái bài pháp là rải tâm từ cho các loài rắn chúa. Bởi vì đó, khi mình có một cái quan trái đối với những cái chúng sinh đó, mình ăn cái thịt nó chẳng hạn, thì đó cái cơ thể của mình nó sẽ sử dụng nó và nó sẽ tiết ra cái mùi, và cái mùi đó nó sẽ chiêu cảm. Cho nên phải sử dụng cái tâm từ trải ra để mà nó làm thành một cái từ trường, nó ngăn được chừng nào tốt chừng đó. Nên trong cái ăn uống, làm thế nào chúng ta ăn xong rồi không dính tới cái nghiệp sát, không dính tới cái oan trái, thì vẫn tốt hơn là cái ăn cái uống của mình có dính tới cái nghiệp sát, có dính tới cái oan trái. Đó là cái suy nghĩ của riêng mình. Mình nghĩ cho sâu, nghĩ cho thấm thía để tự mình thoát ra, tự mình cứu lấy mình chứ không ai cứu mình cả. Vậy đây là một cái sự thật. Chúng ta đang học về pháp chân đế, chúng ta hiểu điều đó để tự mỗi người suy gẫm. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp đó. Theo như cái trình tự bên đây đó, là nó là cái số 7 đó. Chúng ta học đến cái sắc, gọi là sắc giao giới hay là sắc hư không. Khi mà nói về sắc hư không, có sắc còn gọi là cái sắc thuộc về không gian. Chúng ta dùng cái chữ Pali để chúng ta có thể phân biệt dễ hơn. Cái sắc hư không hay là sắc không gian này gọi là Akasa. Còn cái sắc giao giới này đó thì gọi là Pariccheda. Giờ đầu tiên chúng ta nói cái phần lớn là cái sắc hư không. Thì cái sắc hư không này đó, nó có bốn cái loại để nói là hư không. Như cái từ mà tương đương với nó, cái hư không có nghĩa là cái không gian. Thì cái thứ nhất trong cái sắc hư không là có bốn loại đó. Là thứ nhất, cái hư không này đó là cái khoảng không của vũ trụ. Cái khoảng không của vũ trụ đó, ví dụ như khi chúng ta ngồi đây thì chúng ta chiếm một cái vị trí, thì cái phần nào mà còn lại không có ai chiếm đó, ví dụ như cái khoảng không ở trên cái trần nhà này, cái khoảng không ở bên ngoài đó, khoảng không của trời đất bao la đó, thì cái thứ nhất trong cái sắc hư không này đó có bốn loại. Thứ nhất là cái sắc hư không là vũ trụ. Cái thứ hai nữa là một cái sắc hư không này đó, nó gọi là nó hạn hẹp. Thí dụ như mình nói là nó có cái cống, một cái cống mà bên trong nó trống rỗng ở bên trong đó, thì cái đường cống, những cái hang, những cái động, thì cái không gian ở trong cái cống, trong cái hang, trong cái động đó, nó là một cái hư không hẹp. Hoặc là nơi thân thể con người đó, dù cái lỗ mũi, lỗ tai chẳng hạn vậy, thì những cái vùng trống nơi cái lỗ mũi, nơi cái lỗ tai, thì nó chính là cái sắc hư không hẹp. Tức là nó có một cái không gian trống mà hẹp. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là chúng ta nhìn vào trong cái phần mà vô sắc giới đây đây, thì chúng ta thấy là cái đề mục đầu tiên của cái người hành giả khi mà tu thiền vô sắc giới á, nó có cái sắc gọi là không vô biên xứ. Thì cái đó là một cái đề mục, cái hư không này là một cái đề mục của một cái người hành giả tu thiền vô sắc giới. Đó là cái thứ ba trong cái từ của chữ hư không. Và cái thứ tư á, nó chính là Pariccheda, những cái khoảng trống. Ví dụ như bây giờ mình nói đó, 10 thành phần của mắt thì nó có, sẽ gồm có cái gì? Gồm có thứ nhất á, là 8 sắc bất ly. Một sắc mạn quyền, một cái sắc, tám sắc bất ly này là gồm có tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Cái sắc nữa thuộc về mùi, màu, mùi và dưỡng chất. Đó là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly nghĩa là khi mà một cái sắc mà thuộc về 10 thành phần nó khởi lên, hay là trên 10 thành phần khởi lên á, thì bao giờ nó cũng có tám cái sắc căn bản này á, là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly nghĩa là sao? Nghĩa là tám sắc này khi nó khởi lên thì không thiếu một cái sắc nào hết, không bao giờ nó rời ra cả. Mà tám sắc này nó phải đi chung với nhau, nó kết hợp lại. Tám sắc bất ly này thì nó là cái thành phần căn bản của tất cả những cái thành phần thuộc về mắt, thuộc về tai, thuộc về mũi, thuộc về lưỡi. Bây giờ nó thêm nữa là cái sắc mặn quyền, bây giờ nó thêm nữa là cái sắc thuộc về nhãn căn của nó. Nó ra tất cả là 10 cái. Thì khi mà một cái tổ hợp 10 thành phần này á, khi nó khởi sanh lên á, mỗi một cái đơn vị của nó, tức là mỗi một cái thành phần của nó, nó có một cái không gian ở bên ngoài đó bảo bọc nó. Nó có cái không gian, cái lớp không gian, cái khoảng trống không gian. Để làm gì? Để cho nó không dính chặt vào nhau. Hiểu chưa? Đây là những cái khe. Những cái khe giữa cái yếu tố của cái sắc pháp này và yếu tố sắc pháp kia đó, tuy nhìn nó kết chùm lại nhưng mà thực chất nó không có dính chặt vào nhau, mà nó có cái khe để bảo vệ nó. Thì cái khe này nè, cái khoảng hư không mà nó bao quanh những cái thành phần thuộc về các cái yếu tố của sắc pháp này, cái chỗ này nó gọi là sắc giao giới. Như vậy nó vẫn là một cái sắc hư không, nhưng mà nó nằm vào cái yếu tố thứ tư của sắc hư không, tức là nó là những cái khe, nó những cái chỗ mà cái không gian để mà nó bảo vệ cho cái yếu tố của sắc pháp này và yếu tố sắc pháp kia đó, nó không có dính chùm nhau mà nó có thể tách ra được, có thể phân chia ra được. Hoặc là nó sẽ làm cho những cái yếu tố giữa một cái tổ hợp này với tổ hợp khác, khi nó đứng gần nhau nhưng vẫn có cái khe này, vẫn có cái khe này. Hiểu chưa? Để có thể tách nó ra được. Thì cái đó nó gọi là sắc giao giới. Là tất cả một cái vật chất nào cũng vậy. Vật chất đó là thân thể của con người, từ cái khối lớn ở bên ngoài cho đến những cái phần ở bên trong, thì bao giờ nó cũng chiếm một cái không gian. Tất cả đều chiếm một không gian. Thì giữa cái vật chất này với vật chất khác, bao giờ nó cũng có một cái khoảng cách. Dẫu mà đứng khít gần mấy đi nữa, nó vẫn có một cái khoảng cách. Bởi vì khí mà, cho nên là nó có thể len lỏi, thì nó vẫn có thể có cái phần tách ra. Thì cái gì mà nó làm cho đó, cái phần vật chất này với phần vật chất khác đó, nó vẫn giữ được cái khoảng cách của nó, thì cái đó nó gọi là cái sắc giao giới. Được chưa? Nó là sắc giao giới. À, như vậy mỗi một cái phần của vật chất đó, nó sẽ có một cái hình dáng, nó có một cái vị trí của nó, thì nó chiếm một cái không gian cho chính nó và cái không gian bao quanh nó, để nó phân cách giữa cái vật chất này với vật chất khác. À, thì cái mà nó bao quanh để nó bảo vệ cho cái yếu tố vật chất này mà nó tách rời vật chất khác, thì nó là sắc giao giới. Nhờ cái sắc giao giới này đó mà nó làm cho các cái thành phần của sắc đó nó được có cái tính chất độc lập rõ ràng của nó. Mặc dù nó có bất ly đi nữa, tức là nó không bao giờ nó rời ra, nhưng không có nghĩa là nó là kết lại là một. Nó không có, nó đi chùm với nhau, nó đi thành chùm, mới có chùm. Cái chùm này nó không thiếu đứa nào hết, nhưng không có nghĩa là nó dính chặt vào nhau. Đó, cái sắc bất ly ý muốn nói vậy đó. Xin lỗi, cái sắc giao giới nói vậy. Như vậy cái sắc vô giới này nó không có phải là cái không gian rộng lớn như một cái không gian nhỏ. Và mỗi một cái vật chất á, thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái thành phần thuộc về sắc bất ly này. Bởi vì cái yếu tố vật chất nào nó cũng phải có 8 cái thành phần căn bản thuộc về sắc bất ly. Và chúng ta nhìn vào cái sắc bất ly này, chúng ta sẽ thấy này, bất cứ một cái cấu tạo nào nhỏ nhất trong cái phần tế bào của cơ thể cho đến cái phần lớn của cơ thể đó, thì đất nước gió lửa không thể nào vắng mặt được. Đó là điều chúng ta nhìn thấy. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta để hiểu được cái sắc uẩn nơi cái sắc pháp của mình, thì cái việc mà chúng ta đó nhìn thấy đất nước gió lửa đang diễn ra trong cái phần thô nhất của mình đó, là cái hoạt động về cái tứ oai nghi, bốn oai nghi chính, đi đứng nằm ngồi, hoặc là những cái oai nghi phụ, ví dụ xoay tới trở lui vân vân, thì tất cả những cái đó đều không ra khỏi tứ đại. Từ cái cấu tạo nhỏ nhất, thành phần đơn vị nhỏ nhất của nó đã căn bản là tứ đại. Thì cho đến cái thành phần lớn nhất là một cái khối thuộc về cái sắc thân của mình để chiếm một cái vị trí không gian này đây, thì nó cũng không có đi ra khỏi tứ đại. Đây là nguyên tắc căn bản của nó. Cũng giống như là chúng ta học về vật lý, chẳng hạn một cái nguyên tử nhỏ nhất thì bao giờ cũng phải có điện âm, điện dương và điện trung tính, chẳng hạn vậy. Thì cái đó là nó cốt lõi của nó rồi. Thành ra cốt lõi của nó là đất nước gió lửa. Cái màu này á là nó thuộc về sắc cảnh sắc, tức là nó sẽ có cái hình dáng của nó, nó có cái mùi. Nếu quý vị thấy là tất cả vật chất nó đều có cái khí, nó có cái thể khí của nó trong đó, nó chính là cái mùi. Và cái vị, như chúng ta biết là chua cay mặn lạ vân vân, thì cái đó là cái vị. Và nữa là cái yếu tố thuộc về dưỡng chất. Như vậy cái sắc bất ly này về căn bản nó có 8 cái yếu tố đó. Thì khi chúng ta hành trì thì chúng ta thấy 4 cái yếu tố thuộc về tứ đại là chủ yếu. Cho nên khi mà chúng ta tu tập về cái thiền Vipassana là chúng ta đã đi vào trong cái cốt lõi về cái sắc pháp chân đế. Cái này thì không có thể mà nói có cái sự sai khác nào cả. Chỉ có cái là chúng ta nhìn ra được không? Trong cái tứ quan nghi của mình nhìn ra được không? Và khi chúng ta nhìn thấy một cái sự thật như vậy, và với những cái gì mà đã đắc đạo quả rồi mà lại có cái thần thông nữa, thì thần thông nó cũng chia ra nhiều cấp độ. Trong đó có những cái gì mà thuộc về minh, ví dụ như đấng toàn giác thuộc về minh, thì tất cả những cái điều này đều thấy rõ ra. Thấy rõ cũng như mình thấy cái hơi thở mình ra vô, nó thuộc về phong đại vậy. Thì tất cả những cái yếu tố nhỏ nhất để mà tạo nên những cái thành phần của sắc pháp, thì với cái tuệ giác, cái huệ nhãn của bậc đoàn toàn giác, thì thấy rõ những cái yếu tố này. Cho nên cái hành trì sẽ cho chúng ta thấy. Bây giờ bản thân chúng ta khi hành trì, chúng ta đã thấy phần thô. Nhưng mà cái phước báo chúng ta tu tập nữa thì chúng ta sẽ dần dần thấy nó, từng cái nhỏ vi tế nó sẽ hiện ra. Cũng như đầu tiên á, khi trong cái bóng tối mập mờ chúng ta thấy được cái bàn, chúng ta thấy được cái ghế. Nhưng mà dần dần khi con mắt rõ, chúng ta có thể thấy cây kim rơi xuống đất. Thì tất cả cái đó đều do cái sự hành trì, cái sự tu tập của mình á, thì mới thấy được pháp chân đế. Và khi nào mình thấy được pháp chân đế thì mình mới biết rằng là thân này có phải của mình hay không, hay chỉ là hoạt động tứ đại mà thôi. Thì như vậy đó, chết mà siêu hay không siêu thì do cái chỗ thấy rõ hay không thấy rõ. Chứ còn bây giờ đó, ai cũng có thể nói cái câu là ôi chết sống là vô thường, ai cũng có thể nói được hết. Nhưng mà cái khi mà đụng cái việc rồi đó thì mới biết là cái sự hiểu biết của mình chỉ là một lớp mỏng. Còn cái chủ yếu là mình thấy biết hay không. Cho nên là mỗi người mình sẽ cố gắng để mà thấy từ cái pháp tu với pháp tế. Cho nên cái cấu trúc của những cái yếu tố vật chất lớn mà chúng ta nhìn thấy đây, thì đi đến một cái đơn vị nhỏ nhất của nó, thì những cái thành phần căn bản của nó không sai khác. từ cái lớn tới cái nhỏ không sai khác. Như vậy cái sắc hư không này đó là một cái sắc mà nó thuộc vào cái thành phần đó là cái sắc không có thực tính pháp. Tại sao nói nó là cái sắc không có thực tính pháp? Bởi vì nó chẳng có một cái tự tính gì riêng cả, nó chỉ là một cái khoảng không mà thôi, cho nên nó thuộc về cái sắc không có tự tính pháp. Nhưng mà cái này nó có cái điểm đặc biệt á, nó vừa là cái chỗ nối liền của những cái thành phần thuộc về sắc pháp, mà nó cũng là cái chỗ phân cách ra. Tức là do cái sắc hư không này mà mỗi một cái yếu tố trong sắc pháp nó chiếm một cái vị trí, và nó có thể đứng gần nhau do có cái khoảng cách này, nó có thể tựa vào nhau nhưng nó vẫn tách ra được. Nó có mặt để nương vào, có mặt để tách ra. Đó là cái đặc điểm của cái sắc vào giới. Cái sắc này đó nó sinh ra, sắc vào giới này nó có mặt ở trong cái cơ thể sống của những chúng sinh có hơi thở, và đồng thời nó có thể ở trong những cái vật chất vô tư, những vật chất mà không có cảm xúc, không có trí tuệ, thì cái vật vô tri nó vẫn có cái sắc hư không. Như vậy ví dụ như một cái bàn đây, chúng ta thấy liền lạc, thực sự ra những cái thành phần mà nó cấu tạo nên cái sớ gỗ này đây, nó vẫn có cái khe của nó vẫn có một cái khoảng không của nó. Nó là cái nguyên tắc chung, bởi vì nó trong vật chất vô tri nó vẫn có tứ đại. Chúng ta sang tới một cái phần nữa là phần số 8 là sắc biểu tri. Cái sắc biểu tri là một cái sắc mà nó sử dụng để nó trao đổi một cái thông tin giữa cái người này với cái người khác, và nó biểu lộ được những cái ý nghĩ, những cái cảm xúc, những cái tư tưởng. Nó có cái tính chất là nó hiển lộ được như thế. Và cái sắc biểu tri này đó nó được thể hiện qua bằng thân hoặc khẩu, cử chỉ, điệu bộ. Nghe chưa? Còn khẩu đây á thể hiện bằng cái lời nói. Bây giờ chúng ta nói cái phần khẩu trước. Như chúng ta biết rằng là cái lời nói là để giao tiếp, nhưng mà trong cái phần mà cái khẩu biểu tri này á, nó chia ra làm hai phần. Nó gọi là khẩu biểu thông tri và khẩu biểu hành vi. Khẩu biểu thông tri và khẩu biểu hành vi. Khẩu biểu thông tri là gì? Mình dùng cái lời nói để thông tin, để mà nối kết cái người này với người khác, hoặc người này với một cái nhóm người khác, thì gọi là khẩu biểu thông tri. Chúng ta dùng cái lời nói để diễn tả cái suy nghĩ, cái tình cảm, cái cảm xúc của mình vân vân. Đó là cái lời nói. Lời nói phát ra từ cái miệng của chúng ta. Thì bây giờ có những cái hành động nó cũng thuộc về khẩu, nhưng mà nó là chỉ hiển lộ cái hành vi thôi. Ví dụ bây giờ mình nhai, mình nuốt, hay là mình ngáp, buồn ngủ ngáp chẳng hạn, thì những cái đó nó gọi là khẩu biểu hành vi. Tức là có những cái mà khẩu nó có cái hoạt động của nó, nhưng cái hoạt động đó nó không có hiển lộ ra cái sự thông tri. Có những cái nó hiển lộ ra thông tri. Chẳng hạn bây giờ trước người đám đông mà mình nói chuyện người ta ngáp hoài, thì cái ngáp đó nó vừa là thân biểu, khẩu biểu hành vi, mà vừa là khẩu biểu thông tri. Tức là ngáp là cái động tác tự nhiên, người ta không có thể tránh khỏi được, nhưng mà nó cũng là biểu lộ. Biểu lộ ra cái gì? Biểu lộ là bây giờ nó mệt rồi, nó ngán rồi, cho nên là nó buồn ngủ. Nó cũng hiển lộ được hai cái. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà thân biểu tri, thì nó cũng chia ra làm hai cái, tức là thân biểu thông tri và thân biểu hành vi. Thân biểu mà thông tri đó là người ta khi không dùng lời nói, nhưng người ta dùng cái điệu bộ cử chỉ để người ta bày tỏ cái suy nghĩ, cái tình cảm của mình. Ví dụ như trong truyện Kiều có nói câu thế này: đôi mắt cùng liếc, đôi lòng cùng ưa. Vậy ta đâu có nói tiếng nào đâu, không có nói, không có dùng lời nói, nhưng mà dùng cái đôi mắt thuộc về thân. Đôi mắt cùng liếc, đôi lòng cùng ưa. Vậy rõ ràng là tất cả, ví dụ như một cái dấu hiệu cái tay mình đưa ra, quý vị đi xe khách đó, quý vị thấy là người ta có nhiều cái ký hiệu để thông báo rằng là ở cái chỗ nào có công an giao thông, không có công an giao thông, thì mấy ông tài xế đều dùng cái bàn tay đó, thì người ta có thể chuyển bằng cái ngôn ngữ đó. Người ta có cái ký hiệu để người ta có thể giao tiếp với nhau. Hoặc là những cái người mà sinh ra người ta bị câm điếc không có nói được, thì cái trường câm điếc người ta cũng có mô phỏng theo cái đó, và người ta trở thành cái sư phạm để mà có thể dạy cho các cái em nó bị câm điếc đó, nó có thể dùng những cái động tác về tay chân, về mặt mũi nó để nó diễn tả. Cho nên là có những cái phiên tòa mà khi xử những cái em mà nó bị câm điếc, như là nó phạm tội vậy đó, thì nó phải có một người thông dịch. Thì cái người thông dịch đó là phải tìm từ những cái người thầy mà dạy trong cái trường câm điếc đó ra, để khi nó nói bằng cái điệu bộ cử chỉ hành vi thì người này có thể diễn tả ra bằng lời nói. Thì thấy này chưa? Thành ra là cái thân, cái gọi là cái sắc biểu tri này đó, thì nó hiển lộ qua hai cái phần chính: một cái phần thuộc về lời nói và một cái phần thuộc về thân. Toàn thân mình có thể hiển lộ lên tất cả những cái hoạt động mà nó thể hiện được cái hoạt động của cái nội tâm. Cho nên người ta nhìn những cái hoạt động, những cái động thái bên ngoài mà có thể biết cái ý nghĩ của người này muốn diễn tả, muốn trao đổi cái gì. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 9 là cái phần sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt gồm có 3, đó là khinh, nhu và thích nghiệp. Cái sắc biểu tri này nó không có thực tính pháp, mà cái sắc đặc biệt này cũng không có thực tính pháp luôn. Bởi vì cái sắc mà biểu tri đó, nó có thuộc về cái, nó thuộc về cái hoạt động của các cái sắc pháp. Và sắc biểu tri này nó cũng thể hiện cái trạng thái của cái hoạt động thuộc về sắc pháp. Cho nên tuy tiếng nó gọi là cái sắc, nhưng mà thật sự nó không phải là cái sắc, mà nó là cái trạng thái để mà để biểu lộ các hoạt động của sắc. Cho nên nó gọi là cái sắc đặc biệt của sắc. Cho nên nó là nói chính là khinh, nhu và thích nghiệp. Và nhờ có cái sắc biểu tri này đó, mà cái sắc biểu tri nó mới có thể hoàn thành cái nhiệm vụ biểu tri của nó. Đầu tiên là cái sắc khinh. Sắc khinh, sắc khinh là một cái trạng thái nhẹ, một cái trạng thái nhẹ nhàng, linh hoạt của sắc, và gọi là cái cấp nhẹ của cái sắc thành tựu, gọi là cái sắc khinh. Thì chúng ta có thể hình dung như thế này: nơi một cái người còn sống thì nó có sắc nhẹ, và nơi một tử thi không có sắc nhẹ. Cho nên cái người mà còn khỏe thế này á, thì vác trên vai thì dễ, nhưng một người bất tỉnh á, vác rất là nặng, mà chết thì nó nặng hơn nữa, là do nó thiếu cái sắc khinh này. Khi nào có cái sự sống mà khỏe mạnh chừng nào thì cái sắc khinh nó mạnh chừng đó, khi chết rồi thì cái sắc khinh này nó biến mất, cho nên cái tử thi rất là nặng. Bây giờ tới cái thứ hai là sắc nhu. Nhu có nghĩa là nhu nhuyến, có nghĩa là mềm mại, có nghĩa là mềm dẻo. Nó là trạng thái nhu nhuyến, mềm mại, mềm dẻo của sắc, thì gọi là sắc nhu. Và khi mà cái cơ thể chúng ta xuất hiện cái sắc nhu á, thì nó làm cho dễ uốn nắn. nó không làm cho chai sượng, nó không làm cho cái nó trở nên là cứng nhắc, hoặc là nó cứng đờ, hoặc là nó thô cứng, những cái trạng thái nó đi biến mất. Về tâm cũng vậy, về thân cũng vậy đó. Chú dạy có lấy cái thí dụ về vàng, thí dụ cái vàng mà nó có cái tạp chất thì nó có chỗ cứng, chỗ nó nhu nhuyễn. Còn vàng ròng lấy hết cái tạp chất vô rồi đó thì cái vàng ròng nó có cái tính chất nhu nhuyễn, tức là nó mềm mại, nó mềm dẻo, nó dễ uống nhưng không có phải là dễ vỡ. Bởi vì khi nó dễ vỡ là nó có yếu tố cứng, còn cái yếu tố mà mềm mại của nó đó làm cho mình uống nó cách nào đi nữa cũng rất là khó bể ra. Còn nếu nó bể là do có yếu tố cứng lòng ở bên trong. Cho nên là cái mềm, mềm dẻo này đây, mềm dẻo này là nó tạo nên cái sự sống là hai người. Một cái người thì tập cái thể lực cho nó nổi gồng lên những cái bắp thịt, và cái người tập cho cái cơ thể người ta được dẻo, uống dẻo ra chẳng hạn vậy. Thì khi mà đến một cái tuổi nào đó thì cái người mà tập cho cái cơ thể dẻo đó, những động tác dẻo, ví dụ múa chẳng hạn, không quá mức của mình chẳng hạn, làm cho dẻo thì cái người đó không có bệnh đau nhức. Còn cái người mà tập cho nó cứng ra đó thì về sau nó sẽ bị bệnh đau nhức rất là nhiều. Cho nên thường thường đó là để giúp cho cái cơ thể của mình nó được coi như là được có một cái giống như phục hồi cái sự trẻ trung của nó, là bao giờ chúng ta cũng phải massage, bao giờ cũng phải có những cái động tác phụ thêm vào nó. Ví dụ như cái làn da bên ngoài, khi chúng ta chà sát nó, đừng có làm nhiều quá, thì nó sẽ giúp cho cái những cái mao quản này nó tốt, cái sự thông khí cũng dễ dàng. Cơ thể chúng ta tập cho cái người nó dẻo thì nó sẽ bớt đau nhất, nó làm cho cái cơ thể chúng ta đó là cái máu huyết nó không có bị ách tắc, nó không có bị nghẽn, thì nó không khẽ, không có những cái trạng thái đau nhức xảy ra. Bởi vì nó nghẽn nó sẽ cứng trở lại. Cho nên cái yếu tố nhu nhuyễn này nè là một cái yếu tố tạo nên cái sự sống nơi sắc pháp. Và hai cái yếu tố khinh nhu này nó phối hợp với thích nghiệp, bởi vì ba đứa nó đi chung với nhau. Thích nghiệp chỉ có thể có được khi có khinh và nhu phối hợp lại. Cái sự thích nghiệp đây đó là nó thích ứng, nó thích hợp với tất cả những cái hoạt động thuộc về thân. Thí dụ như bây giờ cái tay mình nó muốn co vào hay mình muốn duỗi ra như ý muốn, thì co vào hay duỗi ra theo ý muốn là thích nghiệp, mà co vào duỗi ra như ý muốn là nhờ có khinh nhu. Cho nên ba cái yếu tố khinh nhu và thích nghiệp đi liền với nhau. Như vậy khi mà chúng ta, cơ thể chúng ta mà đi đứng được, chúng ta làm tất cả mọi việc được, nhanh nhẹn, linh hoạt được, là nhờ cái yếu tố thích nghiệp này. Mà thích nghiệp này chỉ có thể hoạt động tốt khi nào mà yếu tố khinh nhu nơi cơ thể chúng ta tốt. Ví dụ như bây giờ một cái người bị bệnh mà bây giờ cái thần kinh này nó làm cho cái cơ của cái mặt nó cứng lại, thì người này sẽ không có nói dễ dàng, bởi vì sắc khinh nhu của nó bị suy yếu cho nên là không có nói dễ dàng. Hoặc là một cái tay nó bị liệt thì không có thể nào dở lên, không thể nào co duỗi được dễ dàng. Thì khi đó là cái khinh nhu này nó suy yếu thì cái thích nghiệp này nó sẽ suy yếu theo, hoặc là nó không thể hoạt động được. Ba cái này nó đi chung với nhau, đó là cái sắc thuộc về thích nghiệp. Như vậy cả ba cái sắc này nè, nó luôn luôn nó phối hợp với nhau, nó đi chung với nhau, và nó làm cho cái hoạt động của sắc pháp đó được sống động, được linh hoạt, được nhanh nhẹn, và được như cái ý muốn của cái chúng sinh mà có một cái sắc pháp này. Thì như vậy khi mà chúng ta nói rằng là cái phước báu mà chúng ta tạo ra thì được sắc tốt, được sức mạnh. Cái sắc tốt và cái sức mạnh đó, sắc tốt tức là cái cơ thể của chúng ta được hoàn hảo, và cái sức mạnh ở chỗ là nó có cái lực. Thì khi mà có được cái phước báu mà về sắc tốt và sức mạnh đó, thì cái yếu tố khinh nhu thích nghiệp nơi người này rất là tốt. Cho nên đó là họ đi vào trong những cái hoạt động mà nó tinh tế, ví dụ hai bàn tay chứ hả. Có những người đó họ làm cái việc tinh tế không được, hai bàn tay của họ thô, không làm được việc đó. Ví dụ một bàn tay của một cái người chơi đàn thì nó phải khác với bàn tay của một cái người thợ chẳng hạn, hoặc một người nông dân cũng khác. Thành ra đó, những cái yếu tố mà nó làm cho cái cơ thể của mình nó có thể là đạt được những cái động tác, thí dụ như một người tập võ, một người tập múa, một người tập yoga, mà người ta đạt được cái tinh vi của nó đó, là cái phước báo đó là nhờ nó có cái này. Cho nên nói là khi mình làm một cái phước thiện thì bao giờ nó cũng có năm cái quả phước trổ xanh. Thì trong năm cái quả phước trổ xanh đó, nó có cái sắc tốt và sức mạnh. Cho nên mình cái cơ thể của mình từ nhỏ tới lớn mà được khỏe mạnh, được nhanh nhẹn, được khéo léo, làm cái gì cũng vậy, người ta gọi là có qua tay chẳng hạn, hoặc là làm ở đâu đó, thì cuối cùng nó thích ứng được cái đó, thì cái phước báo nó có mặt, thì trong cái sắc pháp của mình đó, khinh nhu thích nghiệp nó mới hoạt động tốt, nó hiển lộ ra như vậy. Khi nào nó bắt đầu nó suy yếu rồi, nó bệnh hoạn rồi, cái phước nó bắt đầu nó suy sụp rồi, thì ba cái yếu tố này trong cái sắc đặc biệt này mà nó không có phải là cái sắc có tự tính, là bởi vì nó là một cái, nó đi theo những cái sắc có tự tính để nó hiển lộ những cái sắc tự tính ra. Và nó làm cho đó là những cái sắc mà có tự tính đó được có những cái thêm những cái yếu tố mà nó hiển lộ cái sắc thái của nó ra. Chúng ta đến một cái phần tiếp theo, số 10, đó là phần sắc tứ tướng. Cái sắc tứ tướng này đó là nó nằm trong cái phần mà 10 cái sắc không có thực tính pháp, tức là tự nó không có một cái gì riêng biệt cả, làm hiển lộ cho những cái sắc mà nó có thực tính pháp. Đó là với cái thời gian, từng cái giai đoạn của thời gian mà nó có một cái tướng trạng riêng của nó, thì cái đó nó gọi là cái sắc tứ tướng. Tức là khi một cái sắc nó sinh ra, đó là cái giai đoạn đầu của nó, nó tiến đến cái giai đoạn cuối của nó là nó phải diệt. Thì nó có hai cái giai đoạn chính giữa, nó là cái giai đoạn tiến và cái giai đoạn dị của nó. Thì tất cả cái sự sống của cái sắc pháp thì nó bao giờ nó cũng có sinh và nó có diệt. Không sinh thì không diệt, mà đã sinh thì có diệt. Thì trong cái sinh diệt này á, nó có một cái giai đoạn ở chính giữa của nó là cái giai đoạn tiến và cái giai đoạn dị. Khi người ta nói vắn tắt á, thì người ta chỉ dùng cái từ sinh diệt mà thôi. Mà khi mà nói đến cái sinh diệt này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là nói đến cái vô thường. Có nghĩa là nó luôn luôn có cái sự biến đổi. Từ lúc nó sinh ra cho đến diệt đi, thì sinh và diệt nó cũng là biến đổi. Mà sinh tiến rồi diệt cũng là sự biến đổi. Cho nên mới nói là rupa, tức là biến đổi không có ngừng. Khi nói tới sắc pháp là nói đến sự biến đổi không ngừng. Thì người ta còn một cái cách nói nữa là cái giai đoạn mà nó nằm ở cái khoảng chính giữa này đó, thì có thể dùng một cái chữ là trụ. Thì ta có thể dùng là sinh, trụ và diệt. Không, cái cách nói, cách nói kế tiếp. Bây giờ chúng ta nói một cách tổng quát đây. Sinh là cái khởi đầu. Cái khởi đầu từ cái không mà tiến đến cái có thì nó là sinh. Từ không mà có thì đó là sinh. Diệt á là từ có mà đi đến không, là diệt. Như vậy bắt đầu từ không đến có, rồi từ có đến không, sinh là như vậy, diệt là như vậy đó. Bây giờ cái giai đoạn mà trụ á, thì chúng ta nói có tiếng và gì, thì cái giai đoạn trụ này á là cái giai đoạn mà nó khi nó sinh rồi đó thì nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục, nó mang cái tính liên tục đây. Và trong cái liên tục này á, nó cũng chia ra làm cái thời kỳ trẻ trung và cái thời kỳ già lão của nó. Thì cái thời kỳ trẻ trung là cái thời kỳ tiến, nó liên tục phát triển, nhưng mà cái chỗ này là liên tục phát triển. Còn cái này á là nó đưa đến cái sự biến hoại, sự già cỗi, sự biến hoại. Thì dẫu cho nó một cái chúng sinh nó sinh ra mà sống cho bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuần tuổi, bao nhiêu ngày tuổi, tức là từ trong cái thai bào nó bị chết từ trong thai bào đi nữa, nó cũng nằm trong cái lực sinh tiến dị diệt. Tức là cái sắc tứ tướng này nó có mặt trong tất cả những cái pháp hữu vi, trong tất cả những cái pháp hữu vi. Và cái pháp hữu vi này đó là như chúng ta biết, nó sẽ có hai phần. Một cái phần nó thuộc về tâm, tâm pháp. Thì tất cả các cái pháp hữu vi đều có ba cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy nơi đây nè, cái sắc tứ tướng của nó là hiển lộ cái tính vô thường của tất cả các cái pháp hữu vi. Cho nên mới nói rằng là cái sắc nào mà nó hiển lộ ra cái đặc tính của cái sắc hữu vi, của cái pháp hữu vi, thì nó chính là sắc tứ tướng. Khi mà chúng ta nói pháp hữu vi gồm có tâm pháp và sắc pháp, thì khi cái tâm chúng ta khởi lên á là nó chỉ còn có một sát na. Một sát na này đó nó sinh rồi nó diệt, vì nó nhanh quá cho nên chúng ta không có nói cái đoạn giữa, chúng ta nói chỉ sinh diệt thôi. Thì như vậy đó, một cái tâm khi nó khởi lên thì chỉ một sát na thôi, nhưng mà một cái sắc pháp khi nó khởi lên cái sự sống của nó, sắc pháp này đó, thì nó tính theo lấy cái đơn vị nhỏ nhất là một sát na đó, thì nó là 17 sát na. Sự sống nó 17 sát na. Như vậy cái sinh này nó là sát na thứ nhất, diệt này là sát na thứ 17, phần trụ nó là 15 sát na. Bây giờ chúng ta chi tiết ra nữa đó, chi tiết ra nữa thì chúng ta nói thế này: sinh, diệt lệ, tiến, diệt. Thì như vậy một cái sát na này á, nó chia ra làm 4 tiểu sát na. Mỗi một cái phần như vậy nó gọi là tiểu sát na. Khi mà chúng ta rút gọn lại đó, chữ tiến dị nó chỉ còn là trụ thôi. Tức là nó sinh, sinh là cái bước đầu, chết là ở phần cuối, rồi chính giữa là sự sống của nó gọi là trụ. Trụ nó ôm cái tiến và dị, tức là thời kỳ trẻ trung của nó, rồi cái thời kỳ mà nó già cỗi, nó băng hoại thì cái trụ. Thì như vậy chúng ta sẽ thu gọn lại, nó còn 3 tiểu sát na. Khi tính ra 3 tiểu sát na đó, thì chúng ta sẽ lấy con số 17 này, 17 sát na này, 17 sát na, chúng ta nhân cho 3 tiểu sát na thì nó sẽ bằng 51 sát na, 51 tiểu sát na. Như vậy cái sát na sinh là một cái tiểu sát na thứ nhất, và cái diệt này là tiểu sát na thứ 51, và cái phần trụ này đó nó là 49 tiểu sát na. Cái con số 49 này đó chứ cô chưa có tìm thấy được một cái tài liệu nào để mà mình có tham khảo để mình hiểu. Nhưng mà con số này cũng làm cho mình nhớ tới đó là tại sao một người chết lại là cúng 49 ngày, 7-7-49 một tuần một lần. Thì như vậy là nơi cái thông thường đó, thông thường trong cái đời sống thế gian người ta làm đám giỗ đó, người ta phải làm đám giỗ vào cái ngày sống, cúng vào cái ngày sống, không cúng vào cái ngày chết. Thì như vậy nó nằm trong 49 cái sát na này, đó là cái sự sống đó. Nó nằm trong cái sự sống này, nó không nằm trong cái sinh, nó không nằm trong cái diệt, nó nằm trong cái phần trụ đây, sự sống. Nó kéo dài trong 49 tiểu sát na như vậy. Như vậy đó là chúng ta chia nhỏ ra như vậy, một cái sắc pháp, cái trụ, cái giai đoạn trụ của nó được 49 tiểu sát na, hay là còn gọi là 15 sát na, thì nó đi vào cái con đường chấm dứt cái sự sống của một cái sắc pháp khi mà nó khởi sanh lên và nó chết. Chúng ta nhớ những cái con số này để khi mà mình tham khảo, mình đọc thêm những cái tài liệu đó, mình phải biết tại sao người ta ghi như thế. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần mà nãy chúng ta nói rồi đó, sinh đó là nó từ không đến có. Nhưng mà cái sinh nơi cái một cái chúng sinh ở trong cái cõi dục này đó, thì chúng ta sẽ thấy là nơi cái cõi dục này đó nó có bốn cái dạng mà nó được sinh ra. Cái dạng thứ nhất đó là thai sinh. Dạng thứ hai, noãn sinh. Dạng thứ ba, quá sinh. Và dạng thứ tư là thấp sinh. Ở đây là nơi cõi dục. Nên nói nơi cõi dục trước. Thì nơi cái cõi dục này đó, thì cái chúng sinh mà sinh ra nơi cái cõi dục có bốn dạng: thai sinh, noãn sinh, quá sinh và thấp sinh. Thai sinh đó là cái chúng sinh này khi mà đi tái sinh thì có nằm trong cái thai bào trong bụng mẹ. Thì trong bụng mẹ nếu mà con người đó là 9 tháng 10 ngày, nếu là con chó, con mèo là 3 tháng chẳng hạn vậy, nếu con trâu là 10 tháng chẳng hạn vậy, thì nó có một cái thời gian nó nằm trong cái tử cung của người mẹ, thì nó gọi là phần thai sanh. Phần thứ hai là noãn sanh, là nó sanh ra trứng, rồi cái trứng nó ấp nó mới được nở ra. Hoặc là cái trứng cá chẳng hạn, thì nó sẽ cũng được nuôi dưỡng trong những cái, trong cái mà cái con đó nó thả cái bọt ra. Hoặc con ếch, con nhái khi mà nó đẻ ra cái trứng đó, thì nó cũng tạo nên cái vùng bọt, rồi nó đặt cái trứng nó vào trong cái chỗ cái vùng đó. Thì cái phần đó nó gọi là noãn sinh. Hóa sinh đây đó là nó dành cho những cái chúng sinh mà cao đó, thí dụ như là chư thiên ở cõi dục cũng hóa sinh. Các cái vị phạm thiên, đại phạm thiên ở cõi sắc giới và vô sắc giới cũng là hóa sinh. Và cái hóa sinh này đó là nơi những cái chúng sinh mà sanh ra làm Atula, làm quỷ khổ, nhiều dạng quỷ khác nhau thì cũng là quá sanh. Tất cả những cái dạng thuộc về ma thì nó cũng đều là quá sanh. Và cái cuối cùng là thấp sanh đó, là nó nằm ở những cái nơi ẩm thấp thì nó sẽ sanh ra. Ví dụ như các cái loại khuẩn thì nó những cái nơi ẩm thấp thì những cái con vật đó nó sẽ xuất hiện, nó đương nhiên nó phải có mặt thôi. Thì nó sanh ra từ cái nơi ẩm thấp thì gọi là thấp sinh. Đó là bốn cái dạng chúng sinh mà chúng ta sẽ tìm thấy ở trong cái cõi dục này. Thế bây giờ chúng ta nói đó là cái thai sinh trước. Cái chúng sinh này được sinh ra, chết, diệt, rồi liền cái sát na này đó là sinh. Cái sát na liền kề này á là nó là sinh. Nó chỉ có một sát na mà thôi. Như vậy đó là khi cái người này đó vừa chấm dứt cái hơi thở thì cái sắc nghiệp nó kết thúc, thì người này tái sanh lập tức, không có chậm trễ. Nhưng mà tái sanh về đâu? thì đó là cái quả nghiệp của mình. Bởi vì mình đi tái sanh bằng tâm quả, bằng các cái loại tâm quả của mình. Và tái sanh theo cách nào thì nó cũng do tâm quả, mà nó sẽ tái sanh bằng cái một trong bốn cái cách mà sanh ra đây. Cách thức là nó vậy. Thì khi mà một cái chúng sinh mà tái sanh liền tức thời, tất cả đều tái sanh liền một sát na sao. Sát na tử thì vừa xong nhiệm vụ thì sát na sanh có mặt ngay tức thì, không có chậm trễ. Nhưng mà đi về đâu, đi bằng cách nào? Ví dụ như người này đó, vừa nhắm mắt xong thì tái sanh làm ma, thì cái đó là quá sanh. Hoặc là cái phước được sanh vào cõi chư thiên dục giới thì quá sanh ngay tức khắc. Đó là vừa chấm dứt mạng sống đây là trở thành một cái vị trời, một cái vị thiên nam hoặc là vị thiên nữ trên cõi trời, có mặt liền. Hoặc là thành ma thì có mặt ngay tức khắc, thành quỷ có mặt ngay tức khắc, Atula có mặt ngay tức khắc. Thật ra cái sát na sinh của những người này á, sát na sinh của người này á, thì ngay cái sát na đầu tiên đầy đủ hả? Nhưng mà khi cái quá sanh á, là những người trong cái cảnh giới khác không thấy được những gì này, trừ một số trường hợp đặc biệt mới thấy thôi, còn ngoài ra không thấy. Nhưng mà quá sanh là liền tức thì. Cho nên thường trong cái quá sanh á, ví dụ như một người tái sanh làm ma, thì có thể là cái người nào mà trông thấy đó, thì có thể cái lúc cái người đó lâm chung mặc cái bộ đồ gì, thì cái tướng trạng ra sao đó, thì lúc nào tôi nhìn lại không thấy thay đổi. Thì hiểu cái này chưa? Vì nó quá sanh gây tức thì. Mà cái nó trong cái cõi của nó đó, nó không có trong cái quá sanh những cái cõi đó, nó không có cái sắc pháp như vậy. Chúng ta sẽ học kỹ hơn cái này. Giờ chúng ta nghe nói tổng quát cái đó. Thì như vậy trong cái chúng sinh mà khi mà nó vừa chấm dứt cái mạng sống, nó thai sanh đó, thì đó liền cái lúc đó là cái kiếp sanh thức này, tức là cái thức tục sinh. Thức tục sinh này nó nằm ngay tâm quả. Chúng ta làm điều thiện đây, thiện hợp trí hoặc là thiện ly trí, thì tất cả đều trổ cái quả thiện này đây. Thì cái quả thiện này nó sẽ tích lũy để nó làm cái nhiệm vụ đi tái sanh. Một người tu thiền, đắc thiền sắc giới, thì những cái tâm quả này đưa tái sanh lên cõi sắc giới. Còn cái người đắc thiền vô sắc giới thì với cái tâm quả này khi tục sinh sẽ đưa người này tái sanh lên cõi vô sắc giới. Còn những cái chúng sinh ở cõi dục đó, thì ngoài 8 cái tâm tục sinh này ra đây đó, 8 tâm tục sinh mà thuộc về tâm quả thiện đây đó, thì còn tái sanh bằng 2 cái tâm nữa. Đó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì cái người này sẽ được sanh ra làm người, nhưng mà tật nguyền từ trong bụng mẹ. Cái loại chúng sanh thứ hai á, là tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái chúng sanh này sẽ ở trong 4 cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cho nên tất cả những cái quế nhiễm mà thuộc về tham sân si của mình đó, thì tùy theo cái mức độ quế nhiễm, tùy theo cái lực của sự quế nhiễm đó, thì nó sẽ coi như là kết lại. Và cái người mà cái giờ ra đi mà phiền não, mà liên tiếp, mà uất hận, tất cả những cái trạng thái quế nhiễm trong giờ ra đi thì đều tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, để mà đi xuống 4 cái cảnh khổ. Đó là những cái chúng sinh này đi tái sanh bằng những cái tâm thế. Thì bất cứ một cái tâm nào, đặc biệt là những cái tâm mà được tái sanh về làm người chẳng hạn, người tật nguyện, người không tật nguyện, thì cái đó chúng ta sẽ bàn sao. Nhưng mà cái khi mà cái chúng sanh này đó, khi bắt đầu cái này đi tái sanh để mà thành một cái hình hài ở trong cái dạ con của cái người mẹ chứ hả, thì cái hình thành cái thai bào này, cái lúc đầu tiên á, nó là tinh cha, đây là noãn mẹ. Thì cái thức tục sinh này hoặc là tâm quả tục sinh này, thức tái sanh này, nó có mặt nó mới phối hợp phối hợp lại. Thì cái sát na đầu tiên mà nhập vào trong cái thai bào này nè, để nó kết cái tinh cha huyết mạch lại đó, mà thành một cái chúng sinh đó, thì cái sát na đó gọi là cái sát na sinh, sinh khởi đây. Và sát na sinh khởi này đó, ba cái nhóm, mà mỗi một nhóm á thì nó có, nó gọi là cái thành phần của nó là 10 cái thành phần. 10 thành phần thuộc về thân, 10 thành phần thuộc về sắc tính nam hoặc nữ, 10 thành phần thuộc về căn, là một cái sát na đầu tiên. Cái sát na mà làm thức tái sanh đầu tiên đó, nó có cái nhiệm vụ nó kết hợp tinh cha quyết mẹ phối hợp lại. Và đồng thời cái sát na mà đưa đi tái sanh này đó, là nó sẽ giúp cho cái tinh cha quyết mẹ này đó, là nó phối hợp để thành ra ba cái nhóm, mà mỗi một cái nhóm nó là 10 thành phần. 10 thành phần thuộc về thân, trong đó nó có cái phần của sắc thần kinh thân, và 10 thành phần thuộc về sắc tính nam hay nữ, tức là con trai hay con gái, là một cái sát na đầu tiên đó đã quyết định rồi. Và cái thứ ba là nó thuộc về các cái căn, thuộc về căn, căn môn đấy. Hồi nãy chúng tôi có trình bày đó, là cái thân này đó, nó cũng có 10 cái thành phần của nó, là 8 cái sắc bất ly, mạng căn và cái sắc thân. Còn cái phần mà căn này đó, có thể nói đây là cái phần nó thuộc về ý đây, nó khởi sanh rồi. Như vậy ba cái thành phần căn bản đầu tiên, mà mỗi thành phần nó có 10 cái phần cấu tạo của nó trong đó, thì cái sát na đầu tiên nó đã giúp cho cái tinh cha quyết mẹ này nè, nó định hình ba cái thành phần chính, có một sát na. Thì cái này nó gọi là sinh, khởi sinh. Và đối với một cái thai bào đó, thì từ cái sát na sinh nè, sát na mà kết hợp tinh cha quyết mẹ nè, đến cái tuần lễ thứ 11, tuần lễ 11, tuần lễ thứ 11 này đó, thì tất cả những cái thành phần còn lại nó sẽ tuần tự, những cái nhóm còn lại nó sẽ tuần tự, nó khởi sanh từng cái một, nó khởi sanh. Như vậy thì cái sinh này đó, chúng ta sẽ hiểu hai cái. Cái thứ nhất là cái sát na đầu tiên khởi đầu cho cái sự sống để hình thành cái thai bào, thì đó gọi là sinh. Và cái sinh này là những cái yếu tố thuộc về các cái thành phần, thuộc về các cái sắc pháp đó, nó sẽ tuần tự nó sinh lên, cho đến cái tuần lễ thứ 11 thì tất cả các sắc nghiệp đã xong. Tức là những cái sắc mà do nghiệp tạo ra đó, nó đã hoàn tất, thì cái giai đoạn này nó vẫn gọi là sinh. Và sau cái giai đoạn này thì không gọi là sinh nữa, mà nó nằm vào tiếng. Nhưng mà có những cái chúng sinh á, trong cái sát na đầu tiên này đó, nó có thể thiếu cái phần sắc tính, cho nên có những cái thai vào thì nó thiếu cái phần sắc tính. Bởi vì có những người họ sinh ra đó thì họ không có căn nam, họ không có căn nữ, mà nó chỉ là một cái chỗ để cho nước tiểu đi ra, nó không có một cái dáng của cái căn nam hay một cái dáng của căn nữ, từ cái bề ngoài cho đến cấu tạo ở bên trong. Thành ra nó có thể thiếu cái thành phần. Và trong cái quá trình mà nó còn ở trong cái giai đoạn nó sinh cho đến tuần lễ thứ 11, thì nó có thể thiếu một căn, hai căn, tùy theo cái bạo phước của nó. Thì như vậy khi mà một cái thai nhi mà tôi chụp hình ra, ta thấy dị tật từ trong đó, thì chúng ta biết là cái chúng sinh này sinh ra từ cái tâm quán sát họ xả quả thiện vô nhân. Và cái này sư cô cũng xin lỗi quý vị là cứ phải nói đi nói lại, tại vì cứ phải gặp hoài cho nên là cứ phải nói hoài. Có những người đó có thai rồi siêu âm rồi thấy dị tật, vậy là phá thai. mà cứ trở đi trở lại hoài những cái chuyện như thế này. Thì bây giờ chúng ta hỏi đó, tại sao cái người này sinh ra với tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nha? Tại vì cái người này khi cái ác nghiệp tạo ra rồi đó, thì người ta biết, người ta biết ta sai rồi, biết ta tội lỗi lắm rồi, và ta sám hối, người ta buông đau kiếm, người ta buông cái hung dữ trong người của người ta, người ta đã phát nguyện là không sát hại ai nữa hết, không làm cái điều xấu ác nữa, và người ta chuyên vào làm cái điều lành. Và vì vậy đó người ta được sinh ra làm người. Chứ nếu với cái ác nghiệp mà người ta tạo ra đó, người ta khó mà sinh được làm người. Cho nên cái người này đó, cái quả phước thiện nhiều chứ không phải ít đâu. Nhưng mà cái ác nghiệp nó nặng, cho nên bây giờ đó họ sinh ra họ bị khuyết tật căn. Từ cái tuần lễ mà từ cái sinh vào cái sát na đầu tiên để mà trong tinh cha quyết mẹ đó thành tựu cho đến cái tuần lễ thứ 11 này đó, thì họ bị khiếm khuyết, nó sinh ra không có đầy đủ, là do cái ác nghiệp mình tạo ra. Nhưng cái phước thiện rất lớn. Nói rõ ràng cái chỗ này để chi? Để khi mà cái người mẹ mang thai cái đứa trẻ này thì phải hiểu rằng đó, trong cái bất hạnh của nó, nó có nhiều cái phước báo mà nó đã tạo sau này. Cho nên có những cái đứa đó, khi nó sinh ra như vậy đó, thì cha mẹ nó không có vui. Nhưng có khi do cái phước nó mà nó làm thay đổi cái đời sống của cha mẹ nó rất nhiều. Nó có thể đem lại cái đời sống vật chất có khi tốt hơn, dùng có khi thôi, chứ không phải là toàn thể được như vậy. Thành ra đó, cái khi mà cái nhân duyên của cha với mẹ mà có một cái đứa con nó tật nguyền như vậy, thì nó có hai điều nó khởi lên. Cái điều mà thông thường nhất đó là người ta không có vui. Nhưng mà cái mà một cái người mà có đầy đủ cái lòng từ đó, thì cái khi thấy cái đứa con như vậy đó, thì cái lòng từ bi người ta khởi lên rất là cao, và người ta sẽ chăm sóc cái đứa nhỏ đó. Và sư cô đã thấy người này là người trí thức, nhưng mà khi sanh cái đứa con thứ hai ra như vậy đó, thì người ta chấp nhận từ bỏ công việc để mà ở sát cái đứa con của mình, và để mà nghĩ rằng ngày nào mình còn sống thì mình sẽ giúp đỡ cho đến tận cùng, rồi sau đó ra sao cũng được. Thì bởi vì đó, giữa hai bên đó, nó có cái cộng nghiệp với nhau, và khi nào phát nguyện được cái điều đó, đó thì nó sẽ tốt cho cả hai bên. Còn bây giờ buồn khổ cô không tránh được, nhưng mà nó làm cho cái mối quan hệ giữa đôi bên còn khổ nữa. Cho nên là có người đó sanh ra cái đứa con nó không có biết nói, nó đi cũng không có được, phải bồng ẵm nó như vậy. Thì cái người chồng nó mới nói với cái người vợ đó là bây giờ con thì còn hai ba đứa nữa, mà bây giờ cái đứa này nó ra như vậy rồi đó, mà để nó nuôi thì làm sao chịu nổi. Thôi bây giờ đem gửi nó trong bệnh viện đi, rồi đóng tiền vô nuôi. Thì cái cô này cổ mới nói thế này: tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao mình chọn ba đứa con lành lặn để nuôi, còn cái đứa này đó nó bất hạnh như vậy, tại sao mình bỏ nó đi? Thì hai người mâu thuẫn với nhau. Rồi cuối cùng đó thì người vợ quyết tâm là giữ đứa nhỏ lại nuôi. Thì ông chồng bỏ đi luôn, bỏ một cái gánh bốn đứa con lại, mà trong đó có một cái đứa đó là phải bồng ẵm nó, là coi tất cả mọi thứ của nó là phải săn sóc hết tất cả. Thì khi ba cái đứa kia nó lớn lên á, thì nó thấy mẹ nó cực quá, cho nên nó cùng với mẹ nó săn sóc. Nhưng mà cho tới cái khi mà cái đứa nhỏ này đó nó ở vào cái tuổi 20 đó, thì cái gánh nặng nó nặng thêm nữa, là bởi vì nó cũng vẫn như cái hồi mới sinh ra thôi. Thì khi cái người mẹ này bị bức xúc nhiều quá, thì khi mà vừa bước chân ra khỏi cái phòng của nó, ra ngoài nấu nướng làm gì đó, thì trong này đó là nó phóng quế ra, là nó tri trét hết, từ trên mặt trên mình, trong miệng nó ăn uống mà nó trét cùng hết á. Thì bà vô thấy chịu không nổi, vừa khóc mà vừa đánh vào trong quế đó. Và khi mà đánh rồi đó thì lại khóc nữa, là tại vì thấy mình ác quá. Nó không nói được, nó không có cử động được, nó không phản ứng được, và nó tâm tối đến như vậy, tại sao mình lại đánh nó? Thành ra đó là khi mà dưỡng nuôi cái đó, cái khởi sự có thể lòng từ bi, nhưng mà sau đó những cái pháp này nó đang lẫn nhau, cho nên rất là khó, không phải là dễ. Nhưng mà ít ra mình cũng nhận định ra cái điều này, nhận định ra hai điều. Cái điều thứ nhất đó, là cái người này rất tốt, cho nên nó sau khi tạo cái ác nghiệp rồi mà cái tâm lành tâm tốt mới được sinh ra làm người, người này rất là đáng giúp đỡ. Cái thứ hai nhận ra đó, giữa mình với người đó có cái cộng nghiệp, nếu không hết lòng giúp đỡ không thể nào thôi. Cho nên trong khi mình giúp đỡ với người đó, đó là một cái cách để tu tập. Làm được cái điều này thì mình vừa tiến hóa về tâm linh, vừa giữa hai bên ra khỏi cái cộng nghiệp này. Còn nếu không thì mình đi từ khổ cho tới khổ. Cho nên đừng có gieo cái sự đau khổ cho bất cứ ai, nhất là làm cho người ta thương tổn một cái gì đó, hoặc là đẩy người ta vào một cái tình thế người ta phải làm cái điều ác thế cho mình, thì nó sẽ hình thành những cái cộng nghiệp. Và cái này rất là khó đó. Dẫu tiền bạc bao nhiêu cũng không giải được cái điều này. Mà nhất là khi nó còn ở trong trứng nước, nhìn thấy nó bị tật nguyền như vậy mà đem giết nó đi, thì cái cộng nghiệp này nó chỉ tăng không bao giờ nó giảm. Cho nên cái cách giải quyết của Tây Y là cách giải quyết thuần tí về mặt kinh tế, về mặt xã hội, về mặt gia đình, về mặt vật chất, nhưng không có cái vấn đề tâm linh ở đây. Và khi chúng ta hiểu được cái vấn đề tâm linh thì chúng ta phải hết sức thận trọng. Và nhớ rằng mỗi một cái chúng sanh mà khi ra đời đó, thì nó ra đời bằng nghiệp của nó, và nó sống bằng nghiệp của nó. Mình chỉ là cộng nghiệp mà thôi. Cho nên á, cái gánh nặng mà mình nghĩ rằng rất nặng khi mình sanh nó ra, mình nuôi dưỡng nó, thì đúng, cái điều đầu tiên là đúng. Nhưng mà cái bước thứ hai đó, chưa biết ai là gánh nặng của ai. Cho nên có khi cái phước báo của nó đó, nó có thể đỡ đần cho mình được một cái gì đó, tùy theo giữa hai bên. Cái cộng nghiệp nó không nói được, nhưng mà chúng ta cứ khảo sát những cái trường hợp mà như vậy thì chúng ta sẽ thấy. Và cho nên là trong cái vấn đề mà sinh ra đó, thì cái sát na đầu tiên đó, nó nằm trong tâm quả để cho thấy rõ ràng như thế này đó, mình sinh ra với một thân thể như thế nào là quả nghiệp của mình. Còn mình nói ví dụ như cái gen này từ cha mẹ, nó chỉ làm cái cộng nghiệp trùng hợp, thì vì cái nhân duyên nó có, cho nên mình phải mượn cái gen đó mới hình thành nên cái sắc pháp này. Nó chỉ là một cái sự trùng hợp do cái cộng nghiệp với nhau mà thôi, chứ còn cái tâm quả này là của riêng cái chúng sinh đó đi tái sanh, cho nên nó là quả của nghiệp. Từ cái tâm quả đó mà nó đã hình thành những cái thành phần thuộc về sắc thân của chúng thân này hết sức là rõ ràng. Như vậy chúng ta không thể nào trách cha và trách mẹ, tất cả đều do mình. Khỏe mạnh hay ương yếu, xinh đẹp hay không xinh đẹp, hoàn chỉnh các căn hay không hoàn chỉnh các căn, do mình tạo ra, không phải cha mẹ tạo. Có một cái người đó ở quê, thì khi mà có thai với một cái người không chính thức thì cô sợ, cho nên là cô mới dùng cái vải đó buộc cái bụng lại, thành ra người ta không thấy hết. Rồi đến lúc sanh thì phải sanh, thì khi sanh ra cái đầu của đứa nhỏ nó mèo qua bệnh, ngẩn qua bệnh, cái mặt cũng ngẩn qua bệnh. Thì khi mà nó lớn lên á, rất là quán trách mẹ. Và cái nhìn mà chúng ta nhìn mà bề ngoài đó thì chúng ta rõ ràng cũng quán trách mẹ nó. Tại vì nếu mẹ nó không có buộc cái bụng lại đó thì cái đầu nó sẽ không nghênh lên. Bởi vì mẹ nó buộc cái bụng lại cho nên phải vậy. Nhưng mà đây là quả của nó, khiến nó không đủ phước để sinh ra mà người cha nó nhìn nhận nó, để là cái người mẹ nó không phải mang một cái quan thai, và người mẹ nó không phải là trốn tránh một cái dư luận, không dám phá thai. Nhưng mà nó không phải là cái đứa trẻ sinh ra với tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, không phải. Nó sinh ra với tâm quả thiện, nhưng mà cái phước nó không đủ cho nên khiến cái thai bào này bị buộc trở lại. Thành ra mẹ nó là gieo cái nhân, là làm lệch lạc cái thai bào này. Nhưng mà vì cái quả nghiệp của nó thiếu phước, cho nên mặc dầu nó sinh ra với cái tâm quả thiện, nhưng mà nó chào đời đó thì nó có một cái dạng không đẹp, một cái dáng không đẹp, chứ nó không phải thật nguyện. Nó đa dạng, nó rất là nhiều cái phối hợp với nhau trong đó. Nhưng mà nhớ rằng cái sinh ra đời do mình, không phải do cha mẹ. Bởi vì mình đi tái sinh bằng cái thức tục sinh, tâm quả tục sinh của chính mình, không phải tâm quả tục sinh của cha mẹ. Không phải vậy. Bây giờ chúng ta đến cái phần thấp sinh và quá sinh. Cái thấp sinh và quá sinh á, thì ngay cái sát na mà nó sinh khởi đó là nó đã đầy đủ các cái yếu tố. Là có nghĩa rằng cái chúng sinh này sinh ra dưới cái hình thức nào đó thì nó không cần phải đi từ cái sát na sinh cho đến tuần lễ thứ mấy cả. Không phải tới tuần lễ thứ 11, mà ngay cái sát na sinh này nè, nó đầy đủ rồi. Nó không chờ cái thời gian nữa mà nó có đầy đủ rồi. Đó là cái thấp sinh và cái quá sinh. Và nơi những cái chúng sinh mà thuộc về thấp sinh và quá sinh đây đó, là có khi nó không có nam nữ. Nó có thể nó thiếu cái yếu tố thuộc về nam nữ. Quá sinh và thấp sinh, hoặc là các cái căn của nó không đầy đủ. Ví dụ như mình thấy một con trùng chẳng hạn, một con trùng thì cái các căn của nó không đầy đủ. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp nữa là cái noãn sanh. Là khi mà một cái chúng sinh mà nó sinh ra dưới dạng cái trứng đó, thì cái sát na mà để nó hình thành, nó thành tựu cái trứng từ trong cái dạ con của cái người mẹ của nó, để được người mẹ nó mới sanh ra, đẻ ra cái trứng. Hoặc là cái trứng đó nó hình thành rồi nó mới nhả ra ngoài chẳng hạn, nó đi ra ngoài. Thì cái noãn sinh này, trong cái sát na mà hình thành cái noãn sinh này á, nó có đầy đủ ba cái thành phần về thân, thành phần về sắc tính và cái thành phần về cái căn, tức là thành phần về ý căn này. Có nghĩa rằng là nơi cái noãn này nè, về các cái thành phần thuộc về sắc pháp nó đã có đầy đủ, và đồng thời có tâm luôn. Vì vậy cho nên á, là một cái con chim mà nó đẻ cái trứng nó trên cái tổ của nó đó, mà mình bắt lấy cái trứng đó mình ăn, thì cái đó là nghiệp sát, chứ không thể nói là không có nghiệp sát được. Và bây giờ thì người ta nói rằng là cái trứng công nghiệp á, thì là những cái trứng nào mà có trống á thì mới bị vô cái nghiệp sát, còn cái trứng nào mà không có trống á thì nó không nằm trong cái nghiệp sát. Thì trong cái di diệu pháp này không có nói cái vấn đề mà trứng có trống và trứng không có trống, mà nói rằng khi mà một cái sát na mà nó hình thành nên cái trứng này, dẫu cái trứng này nó được là sanh ra làm con gà hay là không có được sanh ra con gà, thì cái noãn này nó cũng đầy đủ rồi. Thành ra ai muốn sử dụng thì sử dụng thôi, chứ không có nói được. Thì như vậy, với cái hình thức